Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, xuất động. Canh 3, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tống Linh khẽ vuốt trường, liếc một cái mọi người bị nàng trong trẻo ánh mắt quét qua, toàn thân cũng không được tự nhiên. Tống Linh khóe miệng hơi vểnh, lộ ra nụ cười. Các người lợi hại nha, mỗi cái ngạo khí so với võ công mạnh mẽ. Tống Linh lung nói, viên chủ, dựa vào võ công của hắn, đối phó một cái tiểu Chu Phương Viên, còn không là một bữa ăn sáng. Hà tất lo trước lo sau, rút tay rút chân, trì hoãn quá lâu, liền không có cơ hội giết Chu Phương Viên rồi. Tống Linh lung, ngươi bây giờ lá gan là càng ngày càng khỏe. Ban đầu mới ra đảo thời điểm, rút tay rút chân, cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại toàn bộ đều quên. Tống Linh lung nói, viên chủ, ta hiện tại không phải là từ trước á, ta thà rằng ngươi là từ trước. Tống Linh hừ nói, vậy bộ dáng mới có thể giữ được mạng nhỏ, chiếu theo ngươi như bây giờ, mất mạng là sớm muộn sự. Tống Linh lung cong lên môi đỏ, Lãnh Phi nói, viên chủ, đây Chu Phương Viên vì sao phải giết chúng ta Tống gia đệ tử? Vì tranh đoạt một quyển bí kíp. Tống Linh nói, Lãnh Phi cau mày, Tống Linh nói, ngươi có gì muốn nói? Lãnh Phi cau mày nói, liên quan đến bí kíp mà nói, nhất định không phải bình thường bí kíp, nếu không cũng sẽ không tùy tiện giết chúng ta Tống gia đệ tử. Nếu Tống gia đệ tử bỏ mình, tin tức kia là làm sao truyền tới? Tống Sa Hoa cùng Tống Sa Minh huynh đệ hai người trong lúc vô tình được quyển bí kíp kia, đụng phải Chu Phương Viên, Tống Sa Hoa làm yểm hộ Tống Sa Minh mà bị giết. Tống Sa Minh trốn về. Tống Linh nói, Lãnh Phi gật đầu, bí kíp tại Chu Phương Viên trên thân đi. Đúng, Tống Linh chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, bí kíp tại trên tay người nào, Chu Phương Viên liền giết ai. Nếu mà vứt sạch bí kíp, hắn sẽ đem hai người cùng nhau diệt khẩu, chỉ có thể một người cầm lấy bí kíp dẫn đi hắn, che chở một cái khác chạy thoát thân. Vị này Tống Sa Hoa cũng là một có quyết định người thông minh vật. Tống Linh khẽ thở dài một cái, nói, hắn trí tuệ hơn người, đáng tiếc, thực lực không đủ, cho nên trong thiên hạ lấy võ công làm đầu. Tống Linh lung mím chặt môi đỏ, nhẹ giọng nói, hắn nếu không chết, sớm muộn cũng sẽ thành vì đại nhân vật. Tống Sa Hoa không chỉ trí tuệ hơn người, còn anh tuấn bức người, tào nhã lịch sự tư văn hữu lễ, rất được mọi người yêu thích. Hắn có cơ hội chấp trưởng Nghe Tiếng Vườn, có thể cứ như vậy một vị anh kiệt lại đột nhiên mất mạng. Tống Linh lung vừa đau tiếc vừa giận hận, hận không được ngay lập tức sẽ tìm ra Chu Phương Viên, đem hắn chém thành muôn mảnh, thay Tống Sa Hoa trả thù tuyết hận. Có thể Lãnh Phi hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm, hỏi tới hỏi lui, trì hoãn thời gian, để cho nàng càng ngày càng phiền não bất an, lòng như lửa đốt. Nàng sợ nhất là Chu Phương Viên một đầu chui vào Chu gia, nếu không ra, từ nay về sau tiêu dao tự tại. Một khi trốn vào Chu gia, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn đến, bắt hắn không thể làm gì, không có khả năng vọt vào Chu gia giết hắn. Lãnh Phi trầm ngâm nói, Chu gia có thể hay không coi đây là mồi, mượn cơ hội giết càng nhiều Tống gia đệ tử? Hai nhà quan hệ làm sao? Là kẻ thù truyền kiếp sao? Tống Linh khẽ gật đầu một cái. Hai nhà quan hệ còn có thể, nước giếng không phạm nước sông, nhưng sau lần này sợ là muốn thành kẻ thù truyền kiếp rồi. Tống Linh lung dậm chân sẳng giọng, không lèo nhèo nữa đi xuống. Hắn liền chạy mấy dạng, lại cũng không giết chết rồi. Lãnh Phi không nhanh không chậm liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói ra, nếu phải biến thành kẻ thù truyền kiếp, vậy bọn họ chỉ sợ cũng không có kiêng kỵ gì cả. nói không chừng tiên hạ thủ vi cường, nếu như ta đụng phải bọn họ mai phục, có thể toàn bộ tiêu diệt sao? Vẫn là chỉ giết rồi Chu Phương Viên liền thành, có thể giết chết, đương nhiên toàn bộ giết chết. Tống Linh Lung vội nói. Tống Linh cau mày trầm ngâm. Tống Linh Lung nói, viên chủ, cái này có gì có thể do dự, trực tiếp giết sạch là được rồi. Bọn họ mai phục, đó chính là muốn giết chúng ta Tống gia đệ tử, đương nhiên không thể bỏ qua. Ngoặc kép, có thể giết liền giết, không thể giết liền giết sạch Chu Phương Viên là được. Chu Phương Viên vô luận như thế nào phải chết. Tống Linh chậm rãi nói ra. Lãnh Phi nói, vậy bí kíp đâu? Có thể cướp liền cướp, không giành được liền coi như. Tống Linh nói, Tống Sa Minh đã tụng viết ra. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Xem ra cái này Tống Sa Minh cũng là một đã gặp qua là không quên được nhân vật lợi hại. Ngươi có thể cần phải chuẩn bị cái gì? Tống Linh nói, Lãnh Phi nói, không có gì cần chuẩn bị. Chính là như thế nào mới có thể tìm ra hắn? Nghe tiếng vườn đệ tử có truy tung chi thuật, có thể tìm được hắn. Tống Linh nói, để cho nàng dẫn đường là được. Lãnh Phi gật đầu, vậy đi liền động đi. Tống Linh nói, Linh Lung, được. Tống Linh Lung từ từ như bạch vân phiêu hướng phương xa, rất nhanh biến mất. Một lát sau, hai đóa bạch vân bay trở về, chính là Tống Linh Lung cùng Tống Nguyên dắt tay nhau mà đến. Viên chủ, Tống Nguyên một bộ quần áo trắng như tuyết, phong hoa chiếu nhân, ôm quyền thi lễ nói, ta tự mình truy tung cái này Chu Phương Viên. Tống Linh trầm tĩnh mặt ngọc lộ ra một nụ cười châm biếm. Người xuất thủ là tốt rồi. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi. Tống Nguyên là nghe tiếng vườn cao thủ hàng đầu nhất, truy tung chi thuật chính là tuyệt nhất. Lãnh Phi ôm quyền xá. Tống Nguyên cô nương chiếu cố nhiều hơn. Lẫn nhau, Tống Nguyên từ tốn nói. Nàng đối với Tống Linh bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta đi trước. Nàng tay áo bên trong bay ra một đạo lụa trắng. Lãnh Phi đưa tay tiếp lấy. Sau đó hai người cùng nhau tan biến không còn dấu tích. Tống Linh Lung tâm trạng không thấy thư giãn, ngược lại càng thêm nông nổi bất an. Viên chủ, Hồ Thiếu Hoa có thể giết được Chu Phương Viên sao? Hừm, không sai biệt lắm. Tống Linh nói, nếu như hắn không giết chết, chỉ có thể nói Chu Phương Viên mệnh không có đến tuyệt lộ. Hồ Thiếu Hoa không giết chết Chu Phương Viên, kia Tống gia những người khác cũng không thể được. Hồ Thiếu Hoa mạnh mẽ, mơ hồ đã là Tống gia cao thủ mạnh nhất rồi. Ngoại trừ động chủ gia, trừ trưởng lão tuy mạnh, nhưng không có một dám nói có thể đánh được Lục Trầm Thủy. Cũng chỉ không đánh lại Hồ Thiếu Hoa. Gia chủ thật là tuệ nhãn như thần, túi tiếp nhận tứ hải, mới có thể đem như vậy cái cao thủ đứng đầu dẫn nhập Tống gia. Cường tráng Tống gia, Tống Linh Lung nhìn về phía bọn họ biến mất phương hướng. Dậm chân một cái, ta nên cùng đi. Tống Linh liếc mắt nhìn nàng. Tống Linh Lung vội nói, viên chủ, ta sẽ không trở thành gánh nặng. Người cảm giác mình không phải gánh nặng, tổng có thể giúp đi. Người sang có tự hiểu. Viên chủ, nhanh chóng luyện công đi, đừng không ổn định, nhìn người này một ít tiền đồ. Phải. Lãnh Phi nắm lụa trắng, cảnh vật chung quanh vặn vẹo thành một bóng sáng, xuyên toa hư không, tốc độ cực nhanh để cho Lãnh Phi ngạc nhiên. Đây Tống Nguyên quả nhiên có kỳ kỹ trong người, khinh công cực nhanh không thua gì với mình. Xuyên toa hư không bản lãnh chính là tuyệt nhất. Một lát sau, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Bọn họ đứng tại một cái sơn cốc trước. Xung quanh dãy núi mênh mông, tuyết trắng mênh mang. Tống Nguyên chỉ sơn cốc, thấp giọng nói, khí tức hắn liền tại đây. Lãnh Phi gật đầu một cái, cất giọng quát lên, Chu Phương Viên, ra thôi, trốn là không tránh khỏi. Thanh âm hắn mênh mông, thức tỉnh dãy núi, âm thanh tại dãy núi khoảng vang vọng không ngừng. Tống Nguyên sáng ngời mắt to mở càng lớn hơn, ngạc nhiên thấy hắn, nàng vốn cho là Lãnh Phi sẽ lặng yên không một tiếng động tới gần, sau đó một đòn giết chết, không nghĩ đến Lãnh Phi dĩ nhiên như thế gióng trống khua chiêng. Xung quanh yên tĩnh im lặng, Lãnh Phi hừ nói, còn có mặt khác mấy vị, cùng đi ra ngoài thôi, đừng hy vọng ta sẽ chui vào. Tay áo tung bay trong tiếng, năm đạo thân ảnh lược không mà đến, phiêu lạc đến năm trượng ra trên mặt tuyết, nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi cùng Tống Nguyên. Tống Nguyên, quả nhiên là ngươi tự mình xuất thủ. Một cái anh tuấn thanh niên áo lam cất cao giọng nói. Ta chuyến này không có phí công chạy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.